siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 438, gen sinh mệnh bạo tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lui về sau hai bước, Miêu Quân đã anh dũng nhào tới, cùng cái kia băng giáp thú chiến thành một đoàn, thình thịch lưỡng trích cự thú tại băng thiên tuyết địa bên trong chiến thành một đoàn. Miêu Quân vậy mà chỉ chiếm cứ một điểm ưu thế, muốn chảm sát cái con kia băng giáp thú còn cần không ít thời gian. Hàn Sâm nhìn âm thầm nhíu mày, băng giáp thú chỉ là nguyên thủy cấp dị sinh vật, dĩ nhiên cũng làm đã có thể cùng thần sùng cấp Miêu Quân chiến lực không sai biệt lắm. Thứ hai, nơi ẩn núp quả nhiên danh bất hư truyền, dị sinh vật tố chất hơn xa tại đệ nhất nơi ẩn núp. Cái kia băng giáp thú trên người có băng giáp bao trùm chỗ, Miêu Quân móng vuốt sắc bén cùng hàm răng đều không gây thương tổn nó, chỉ có thể nhặt những màu trắng đó ra lông địa phương công kích, đem một cái băng giáp thú bắt máu me đầm đìa. Miêu Quân mình cũng thụ hơi có chút vết thương nhỏ, bất quá không nghiêm trọng lắm. Hàn Sâm đại khái khó hiểu băng giáp thú thực lực, đang chuẩn bị muốn trên mình đi chấm dứt cái con kia băng giáp thú, tuy nhiên lại đột nhiên chứng kiến cái con kia băng giáp thú ra một tiếng quái hống, vết thương trên người nhanh khép lại, trên sống lưng băng giáp nhanh hướng về toàn thân lan tràn, chỉ là trong chốc lát thân thể lại nhưng đã toàn bộ bị băng giáp bao trùm, biến thành một cái toàn thân băng tinh tựa như cự thú, liền móng vuốt đều biến thành băng tinh vậy hình thái. Mặc dù coi như hay. Vẫn là băng giáp thú bộ dáng, tuy nhiên lại cùng vừa rồi băng giáp thú khí thế hoàn toàn bất đồng, giống như là một cái tạp binh biến thân trở thành đại boss. Gen sinh mệnh bạo tẩu. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Thứ hai, nơi ẩn núp dị sinh vật không giống với đệ nhất nơi ẩn núp, có một chút dị sinh vật có thể sẽ tiến vào gen sinh mệnh trạng thái bùng nổ. Loại trạng thái này có chút cùng loại với nhân loại người tiến hóa có thể cải biến tánh mạng hạt hạch gen thuật. Tại gen sinh mệnh trạng thái bùng nổ dưới, dị sinh vật gen sinh mệnh hạt sinh đột biến, khiến cho ưu điểm càng thêm xông ra, nổi bật, sức chiến đấu cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Đương nhiên, nếu như có thể săn giết gen sinh mệnh trạng thái bùng nổ dị sinh vật lấy được thú hồn, thì ra là trạng thái bùng nổ thú hồn, tương tự so đồng loại thú hồn mạnh hơn không ít. Hàn Sâm thật không ngờ mình ở thứ hai nơi ẩn núp gặp phải con thứ nhất dị sinh vật, cư lại chính là ủng có gen sinh mệnh bạo tẩu năng lực dị sinh vật. Băng giáp thú gen sinh mệnh trạng thái bùng nổ, rất rõ ràng là trên phạm vi lớn cường hóa thân thể hắn phòng ngự năng lực, cả người đều bị băng giáp bao trùm, Miêu Quân móng vuốt sắc bén đều chỉ có thể ở nó băng a, lưu lại một chút ít nhẹ nhàng vết thương, cái con kia băng giáp thú lập tức biến thành không sợ hãi, căn bản không để ý tới Miêu Quân công kích, mạnh mẽ đâm tới muốn xé ăn hết Miêu Quân. Hàn Sâm trực tiếp đem Miêu Quân thu hồi lại, Miêu Quân đã không phải là bạo tẩu băng giáp thú đối thủ, hơn nữa hắn cũng muốn tự tay thử một lần, trạng thái bùng nổ băng giáp thú mạnh như thế nào. Băng giáp thú đã mất đi Miêu Quân cái mục tiêu này, lập tức theo dõi Hàn Sâm, nổi giận gầm lên một tiếng, vung ra bốn vó hướng về Hàn Sâm bên này chạy như điên tới, tại khoảng cách Hàn Sâm còn có mười mấy thước địa phương, tự nhảy lên một cái, hướng về Hàn Sâm trên người nhào tới. Hàn Sâm, coi chừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy một cái bao tại đồ chống rét nội nữ nhân, chính nhất bên cạnh hướng Hàn Sâm bên này chạy, một bên kinh hãi kêu to. Hàn Sâm quay đầu đi chứng kiến nữ nhân kia, không khỏi ngây ra một lúc, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Dương Mạn Lệ vậy mà lại ở chỗ này, nàng tấn chức người tiến hóa về sau, vậy mà cũng bị tùy cơ hội đã đến cái địa phương quỷ quái này. Đồ đần, ngươi còn nhìn cái gì, còn không mau chạy. Dương Mạn Lệ chứng kiến Hàn Sâm tại loại này sinh tử khẩn yếu quan đầu. Tình trạng nguy cấp vậy mà quay đầu nhìn về phía chính mình, lập tức vừa sợ vừa tức. Nếu là bởi vì nàng đồng nhất hô ngược lại hại Hàn Sâm, nàng không phải là cứu người phải không, ngược lại hại người rồi hả? Thế nhưng mà mắt thấy cái kia bạo tẩu băng giáp thú đã nhào tới Hàn Sâm trước mặt, lóe hàn quang băng chảo đã sắp muốn bắt đến Hàn Sâm trên cổ, Hàn Sâm nhưng vẫn là vẻ mặt si ngốc đang nhìn mình, Dương Mạn Lệ vừa tức vừa sợ hãi, nhưng là nàng cho dù muốn xông tới cứu người cũng đã không còn kịp rồi. Hiện tại Dương Mạn Lệ có chút hối hận chính mình nghe nói Hàn Sâm vậy mà đến rồi, tại đây, tựu vội vàng đuổi tới, nếu như nàng không đuổi theo ra đến không hô lời mà nói, Hàn Sâm có lẽ còn có thể né tránh, nhưng bây giờ là chết chắc. Nàng so Hàn Sâm tới sớm thời gian dài như vậy, đối với băng giáp thú lợi hại lại không rõ lắm, huống chi là một cái bạo tẩu băng giáp thú, coi như là thần gen đại viên mãn tấn chức tới người tiến hóa, cũng khẳng định ngăn không được bạo tẩu băng giáp thú một trảo chi lực, cổ chỉ sợ đều bị trực tiếp xé đoạn. Mắt thấy băng giáp thú chụp một cái xuống dưới, Dương Mạn Lệ mấy có lẽ đã không đành lòng nhìn nữa, nhưng là một giây sau, Dương Mạn Lệ lại mạnh mẽ trừng lớn đôi mắt đẹp. Chỉ thấy vẻ mặt si ngốc bộ dáng nhìn mình Hàn Sâm, liền nhìn cũng không nhìn cái kia hung ác bạo tẩu băng giáp thú, tiện tay đối với đánh về phía hắn bạo tẩu băng giáp thú đánh ra một quyền, dĩ nhiên cũng làm đánh vào bạo tẩu băng giáp thú trên mặt của. Hòa, wow, anh, cái con kia thoạt nhìn khí thế hung mãnh bạo tẩu băng giáp thú, dĩ nhiên cũng làm giống như vậy, là con rối giống như trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy mét, đụng nát một mảng lớn sông băng tầng tuyết, vừa trơn ra hơn 10 thước, trên mặt đất cầy ra một đạo thật dài vũng hố ngấn, nhuộm khắp nơi đều là máu tươi, sau đó không nhúc nhích rồi. Dương Mạn Lệ đã sống ở chỗ đó, hơi giật mình nhìn lấy Hàn Sâm, như là gặp ma tại gió tuyết tung bay bên trong sau nửa ngày cũng không hề nhúc nhích. Một quyền đuổi giết trạng thái bùng nổ băng giáp thú, Dương Mạn Lệ thật sự không thể tin được trước mắt người này, thực đúng là vừa mới tấn chức thứ hai nơi ẩn núp không bao lâu Hàn Sâm. Săn giết bạo tẩu băng giáp thú, đạt được bạo tẩu băng giáp thú thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được o đến 10 điểm nguyên thủy gen. Hàn Sâm nghe được trong đầu truyền ra thanh âm, không khỏi mỉm cười, vậy mà đi vào thứ hai nơi ẩn núp sau săn giết con thứ nhất dị sinh vật tựu đã lấy được thú hồn, đây tuyệt đối là một dấu hiệu tốt. Mạn Lệ a, không nghĩ tới người cũng tới rồi tại đây, nơi này có chúng ta đặc biệt an toàn tổ hành động phân đội nhỏ sao? Hàn Sâm không có đi quản băng giáp thú thi thể, nhìn xem Dương Mạn Lệ hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Mạn Lệ cái này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Sâm cùng trên mặt tuyết bạo tẩu băng giáp thú thi thể nói ra. Tại ngươi trước khi đến, tại đây chỉ có ta một cái đặc biệt an toàn tổ hành động người, vừa mới bắt đầu nghe nói ngươi đã đến rồi tại đây ta còn có chút không thể tin được, không nghĩ tới ngươi thật sự đến rồi địa phương quỷ quái này. Biết rõ đây là địa phương nào sao? Cách nơi này gần đây nhân loại nơi ẩn núp ở nơi nào? Hàn Sâm lại hỏi một câu, đây mới là hắn muốn biết nhất đấy. Không biết, căn bản không biết rõ địa phương quỷ quái này là ở thứ hai nơi ẩn núp vị trí nào, ít nhất cho tới bây giờ, còn không ai có thể đi ra tại đây tìm được những nhân loại khác căn cứ. Dương Mạn Lệ lắc đầu nói, nơi này cũng không có gì không được, ít người lời mà nói cũng không có ai dành với chúng ta lấy giết dị sinh vật. Hàn Sâm nhún vai thẳng đi về hướng bạo tẩu băng giáp thú thi thể. Vậy cũng nếu có thể. Dương Mạn Lệ vốn muốn nói vậy cũng nếu có thể giết được mới được, nhưng khi nhìn cái con kia bạo tẩu băng giáp thú thi thể, ngẫm lại vừa rồi Hàn Sâm một quyền kia, Dương Mạn Lệ cứ thế mà đem nửa câu sau lại nuốt xuống. 8. Cách chương.